Abiu cửa sổ trò chơi sau khi đi ra. Tất cả mọi người choáng váng. Vậy mà cùng Abiu cửa sổ trò chơi giống như đúc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Thần trò chơi tư liệu cũng là thật. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.